dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 29, Tiểu Lô Tử 3, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại, tiểu thái giám này, sau khi Huyền Lăng Thương rời đi, mới chậm rãi đứng lên, đi về phía nàng, Đồng Nhạc Nhạc mới đưa mắt nhìn rõ ràng tiểu thái giám trước mặt. Nhìn thấy tiểu thái giám, ấn tượng đầu tiên hiện ra trong đầu Đồng Nhạc Nhạc chính là thật nhỏ, tiểu thái giám này, chắc là khoảng 14-15 tuổi, vóc người nhỏ gầy, một bộ dáng vẻ yếu đuối. Chỉ là, tướng mạo coi như không tệ, da thịt trắng trẻo hồng hào, ngũ quan thanh tú, còn có đôi mắt to tròn, vẻ mặt đơn thuần, bộ dạng dễ khi dễ. Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc yên lặng quan sát tiểu thái giám trước mắt. Tiểu thái giám trước mắt này, cũng đang lẳng lặng quan sát con chồn nhỏ trước mắt này. Lông xù, nho nhỏ, tai hình tam giác, tứ chi ngắn nhỏ, một đôi tròng mắt đen lúng liếng, giống như màu đen của mã não thạch, vô cùng đẹp đáng yêu. Làm người khác chú ý nhất, là ấn ký hình ngọn lửa trên trán con chồn nhỏ, đỏ như lửa, tươi đẹp lóa mắt, lại giống như trong tuyết, ngọn lửa nở rộ xinh đẹp, vô cùng mê người. Đặc biệt, cũng làm ánh mắt của tiểu lô tử đáng giá. Trời ạ, con chồn nhỏ thật đáng yêu. Tiểu lô tử mở miệng, giọng nói sợ hãi than. Giữa hai lông mày, càng không chút nào che giấu sự yêu thích trong mắt đối với con chồn nhỏ. Có lẽ, tiểu hài tử đều không có biện pháp cự tuyệt đối với những động vật nhỏ lông lá đáng yêu. Dù sao, tiểu lô tử cũng chỉ là một tiểu hài tử mới 14-15 tuổi mà thôi. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ, thấy bộ dạng tiểu lô tử đối với nàng lòng tràn đầy yêu thích. Kỳ thực, đối với tiểu thái giám trước mắt này Đồng Nhạc Nhạc rất thích. Dù sao, tiểu thái giám này, vừa nhìn chính là người không có chút tâm cơ nào. Có lẽ, là mới vào cung không lâu, chưa học được cách đấu đá với những người khác đi. Trong lòng đang suy nghĩ. Chỉ thấy lúc này, một tiểu cung nữ, đã dẫn một ngự y tiến vào. Đối với này tên ngự y này, Đồng Nhạc Nhạc không xa lạ gì. Dù sao, tối hôm qua lúc thức dậy, nàng cũng đã gặp hắn. Trong lòng biết, thời gian Huyền Lăng Thương lên triều, đã cho người ta đi thỉnh ngự y qua đây chẩn bệnh cho nàng. Đồng Nhạc Nhạc liền ngoan ngoãn ngồi bên trong giỏ trúc, tùy ý để ngự y bắt mạch. Bôi thuốc, băng bó vết thương cho mình, đối với Đồng Nhạc Nhạc khôn ngoan yên tĩnh, ngược lại làm ngự y kinh ngạc không thôi. Dù sao tiểu động vật đều sợ người lạ, hơn nữa hắn vừa bắt mạch, bôi thuốc, băng bó cho con chồn nhỏ này. Đổi lại là động vật nhỏ khác, nhất định sẽ sợ hãi dãy rùa. Ai biết, con chồn nhỏ này, toàn bộ quá trình lại khôn khéo không thôi. Thực sự làm cho người ta kinh ngạc không ngừng. Cuối cùng, ánh mắt ngự y đảo qua, tạm biệt con chồn nhỏ ánh mắt trong suốt ánh mắt, còn có ấn ký hình ngọn lửa trên trán kia, trong lòng cũng hiểu được mấy phần. Cái thế giới này, trên trán có ấn ký hình ngọn lửa, chỉ có Phượng Hoàng Điêu đã tuyệt chủng hơn 100 năm trước. Truyền thuyết, Phượng Hoàng Điêu là một loại cực kỳ chân quý, hơn nữa rất có linh tính, móng vuốt của Phượng Hoàng Điêu vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn, hàm răng chứa kịch độc, tin đồn chỉ cần bị Phượng Hoàng Điêu cắn, rất ít người có thể sống sót. Nhưng, máu của Phượng Hoàng Điêu, cũng là linh đan diệu dược chân quý nhất thế gian, có thể chữa bách độc. Cho nên, hơn trăm năm trước, mọi người không ngừng bắt Phượng Hoàng Điêu, làm Phượng Hoàng Điêu càng ngày càng ít, cuối cùng cũng tuyệt chủng. Không nghĩ tới, trăm năm sau. Hắn còn có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Điêu vô cùng chân quý trong truyền thuyết. Hơn nữa, Phượng Hoàng Điêu này, thật đúng là không giống loài điêu bình thường. Chỉ là xem ánh sáng phát ra từ bộ lông, còn có đôi mắt vô cùng linh tính kia, phảng phất giống như có thể nghe hiểu tiếng người, bổ sung thêm. Chương 29, Tiểu Lô Tử. Hiện tại, tiểu thái giám này, sau khi Huyền Lăng Thương rời đi, mới chậm rãi đứng lên. Đi về phía nàng, Đồng Nhạc Nhạc mới đưa mắt nhìn rõ ràng tiểu thái giám trước mặt. Nhìn thấy tiểu thái giám, ấn tượng đầu tiên hiện ra trong đầu Đồng Nhạc Nhạc chính là thật nhỏ, tiểu thái giám này, chắc là khoảng 14-15 tuổi,